Khắc cốt ghi tâm, tập 42. Lúc cô đi ra khỏi trung tâm thương mại và đang lái xe đến tập đoàn Hưng Thịnh để đón Niệm Ân thì nhận được tin nhắn từ Minh Thiện. Chúng tôi đang ở trong hộp đêm, phòng 608. Trần Thanh Lan cau mày, họ dám đưa Niệm Ân đến nơi đó sao? Vì vậy cô không thể không tăng tốc mà vọt đến địa điểm đã được gửi qua tin nhắn. May mắn thay, nơi này vào ban ngày không lộn xộn như ban đêm. Lúc Trần Thanh Lan đi ngang qua hành lang thì cô nhìn thấy căn phòng 608 ở cuối đường. Cô bước nhanh đến rồi mở cửa phòng mà không cần gõ. Ánh sáng trong phòng rất tối, mùi rượu nồng nặc từ trong phòng xộc lên mũi cô. Lúc này trên chiếc sofa màu đen có ba người đàn ông đang ngồi, nhưng lại không có bóng dáng của Niệm Ân đâu cả. Trần Thanh Lan bước vào hỏi: Niệm Ân đâu? Nghiêm Cẩn trả lời: Tôi đã đưa Niệm Ân về cho dì Trần rồi. Minh Thiện bị thất tình nên tôi phải uống rượu với cậu ấy. Trần Thanh Lan cũng không biết cô nên biểu hiện ra vẻ mặt gì nữa. Minh Thiện cố ý tìm Nghiêm Cẩn để đi uống rượu sao? Cô liếc Nghiêm Cẩn mà nói: Không phải anh nên thông não cho cậu ta sao? Vì sao lại dẫn nhau đi uống rượu hả? Hai tháng qua cậu ta chưa uống đủ à? Hàn Duy Thái nắm lấy tay Trần Thanh Lan rồi kéo cô ngồi ở bên cạnh. Cô liếc anh một cái rồi hỏi: Sao anh cũng không chịu thuyết phục cậu ta? Trần Thanh Lan dựa sát lại gần thì mới phát hiện Hàn Duy Thái cũng nồng nặc mùi rượu. Cô bỗng nhiên nhíu mày: Anh cũng uống sao? Hàn Duy Thái siết chặt tay cô. Anh chậm rãi nói: Chỉ một chút mà thôi. Minh Thiện đang cảm thấy khổ sở đấy. Trần Thanh Lan biết rõ đây là vấn đề tình cảm cá nhân, người ngoài không có tư cách gì để xen vào, cho nên Minh Thiện phải tự mình giải quyết lấy. Cánh tay của Nghiêm Cẩn đặt lên vai Minh Thiện, anh nói: Thế giới này còn có rất nhiều phụ nữ đẹp. Nói cho anh biết, cậu thích mẫu người như thế nào, anh sẽ tìm cho cậu, có được không? Minh Thiện hất tay anh ra: Biến đi. Anh nghĩ tôi cứ thấy người phụ nữ nào cũng sắp lại gần như anh à? Nghiêm Cẩn đi tới bịt miệng Minh Thiện lại. Cái tên này đã say đến mức không chịu suy nghĩ trước khi nói rồi. Trần Thanh Lan vẫn còn ở đó mà cậu ta dám nói mấy thứ nhảm nhí sao? Cứ thấy người phụ nữ nào cũng sắp lại gần sao? Người phụ nữ nào đẹp mới khiến anh yêu thích, có hiểu hay không hả? Minh Thiện gạt tay anh ta ra: Dám làm còn dám sợ người ta biết sao? Nghiêm Cẩn thả tay ra rồi nói: Tôi là một người đàn ông bình thường, ai lại khác thường như cậu chứ? Minh Thiện đứng dậy chỉ vào Nghiêm Cẩn mà mắng: Cậu nghĩ ai là người không bình thường hả? Cậu không bình thường. Nghiêm Cẩn chậm rãi nói từng chữ một. Không biết là do Minh Thiện uống quá nhiều hay đang tức giận mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Lúc này tư thế của cậu ta trông giống như định lao vào đánh Nghiêm Cẩn vậy. Cậu la hét: Tôi rất bình thường. Trần Thanh Lan lắc lắc Hàn Duy Thái. Người này vẫn cứ bình chân như vậy mà quan sát tình huống lúc này. Cô nhỏ giọng hỏi: Bọn họ sẽ đánh nhau sao? Hàn Duy Thái vẫn cúi đầu. Anh tiếp tục vuốt ve bàn tay của Trần Thanh Lan: Không đâu. Có lẽ Nghiêm Cẩn đang muốn kích thích Minh Thiện đây mà. Minh Thiện khá ngây thơ, nhưng Nghiêm Cẩn thì không. Anh ta đã đi theo Hàn Duy Thái rất lâu rồi, trải qua bao nhiêu trận chiến trên thương trường, nên dĩ nhiên anh ta không hề đơn giản chút nào. Minh Thiện hoàn toàn không phải là đối thủ của Nghiêm Cẩn. Chỉ sau một vài câu nói thì anh đã bị Nghiêm Cẩn dẫn trước rồi. Quả nhiên, Nghiêm Cẩn cũng đứng lên. Anh ta tiếp tục mắng chửi: Cậu nói cậu là một người đàn ông bình thường sao? Được thôi, tôi sẽ kêu hai người phụ nữ vào. Cậu có dám dẫn họ lên lầu trên hay không ạ? Minh Thiện đột nhiên sững sờ trong giây lát. Còn Nghiêm Cẩn thì khinh thường nói: Còn dám nói cậu bình thường sao? Cậu cứ tiếp tục như vậy, nếu tôi là phụ nữ thì tôi cũng không thèm thích cậu đâu. Minh Thiện đỏ bừng mặt: Tôi thì sao hả? Cậu không phải là đàn ông. Hôm nay tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Minh Thiện vừa nhấp một ngụm rượu vừa nói: Gọi người vào đây cho tôi. Nghiêm Cẩn thực sự gọi hai người phụ nữ vào phòng. Khuôn mặt của Trần Thanh Lan lập tức trở nên khó coi. Người tốt như Minh Thiện đã bị mấy con người này phá hỏng hết rồi. Cô không vui mà hất tay Hàn Duy Thái ra. Mấy người này đang thuyết phục Minh Thiện sao? Họ đang hủy hoại cậu ta thì có. Minh Thiện là một người đàn ông tốt. Hàn Duy Thái giữ chặt tay cô rồi hỏi: Sao vậy? Trần Thanh Lan gạt tay anh ra. Cô nói: Như thế nào? Em không đi ra ngoài thì không lẽ ở trong này xem những cảnh tiếp theo à? Trần Thanh Lan không muốn nhìn Hàn Duy Thái nữa. Cô vội vàng leo lên xe rời khỏi chỗ đó. Hàn Duy Thái thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo rồi ngồi vào vị trí của ghế lái phụ. Họ là đàn ông mà. Đàn ông thì có thể cho phép bản thân làm bậy sao? Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hà và Hàn Duy Thái. Chỉ cần anh dám nói có thì cô sẽ không để yên đâu. Hàn Duy Thái xoa xoa huyệt bên hai lông mày, anh nói. Nghiêm cẩn làm việc gì cũng ở trong giới hạn cho phép. Trần Thanh Lan mím môi. Người cũng đã được gọi vào phòng rồi, như vậy mà còn nói là trong giới hạn cho phép à? Hơn nữa mấy tên này lại uống nhiều rượu như vậy. Trần Thanh Lan không thèm liếc Hàn Duy Thái một cái mà chỉ chăm chú lái xe. Hàn Duy Thái dựa lưng vào ghế rồi liếc nhìn người bên cạnh vẫn còn đang tức giận. Thời tiết hôm nay đã từ từ ấm lên, cho nên Trần Thanh Lan mặc quần áo rất mỏng. Cổ áo cũng hở một chút. Từ vị trí này nhìn qua thì anh có thể thấy rõ được những thứ thấp thoáng bên trong. Đột nhiên anh chậm rãi kề sát lại gần cô. Tay của Hàn Duy Thái vô tình chạm vào đùi của Trần Thanh Lan rồi nói. Hôm nay anh uống hơi nhiều. Uống hơi nhiều sao? Trần Thanh Lan liếc nhìn cánh tay đang đặt lên đùi của mình, cô nói. Bỏ ra. Hàn Duy Thái cũng không chịu nghe lời. Anh càng lúc càng dựa sát vào cô. Nói cho anh biết đi mà, tại sao em lại tức giận? Trần Thanh Lan nhẫn nhịn một hồi thì lập tức đậu xe trước biệt thự. Cô nhìn Hàn Duy Thái mà nói. Đàn ông có thể cho phép bản thân làm bậy sao? Nếu hôm nay em không có mặt ở đó thì anh cũng sẽ gọi thêm mấy người phụ nữ vào, có đúng không? Anh... Hàn Duy Thái ôm mặt cô. Có phải nếu anh gọi bọn họ thì em sẽ tức giận không? Đương nhiên. Chờ đã. Trần Thanh Lan giữ chặt tay của Hàn Duy Thái. Cô nghiêm túc nhìn anh rồi nói. Anh cũng muốn giống như bọn đàn ông ngu dốt tầm thường khác sao? Có phải anh cũng muốn ra ngoài? Hàn Duy Thái lặng yên mà cười khúc khích. Anh thích thấy em tức giận. Đồ điên. Trần Thanh Lan định ra khỏi xe nhưng Hàn Duy Thái đã ngăn cô lại. Anh bế cô lên rồi để cô ngồi trên đùi mình. Trần Thanh Lan vùng vẫy. Anh làm sao vậy? Hàn Duy Thái giữ chặt khuôn mặt của Trần Thanh Lan rồi bắt đầu hôn. Hai tay anh lại ôm lấy thân thể đang cố gắng dãy dụa của cô. Hàn Duy Thái, anh là cái đồ không biết xấu hổ. Lỡ bị người khác nhìn thấy. Đây là lối vào của biệt thự. Nếu dì Trần đi ra mà nhìn thấy thì cô còn mặt mũi nào nữa? Sẽ không ai thấy đâu. Hàn Duy Thái giữ chặt không cho cô nhúc nhích. Đôi môi anh di chuyển xuống dưới cằm, xương quai xanh tinh xảo, rồi hôn từng chút lên làn da mỏng manh của cô. Trần Thanh Lan đột nhiên thở hổn hển, đầu của anh vùi vào ngực cô. Anh dịu dàng nói. Nếu em không muốn anh ra bên ngoài, vậy thì em chỉ cần thỏa mãn anh là được. Trần Thanh Lan đẩy anh một cái. Anh muốn thì cứ ra ngoài đi. Hàn Duy Thái cắn nhẹ đôi môi đang hé mở của cô. Đời này anh chỉ muốn có mỗi em thôi. Đầu lưỡi của anh chui vào trong miệng Trần Thanh Lan rồi quấn lấy đuôi cô kéo vào trong miệng mình. Trong lúc lơ đãng, anh lại gọi tên của cô. Lan Lan. Trần Thanh Lan liên tục thở phì phò. Cô chủ động vòng tay lên cổ anh mà nói. Hàn Duy Thái, em có chuyện muốn nói với anh. Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên. Trong mắt anh tràn đầy sự mê mang và dục vọng. Anh hỏi. Cái gì? Em muốn gặp Quý Phong. Khuôn mặt của Hàn Duy Thái bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Lời nói của Trần Thanh Lan giống như một chậu nước đá đổ xuống đầu Hàn Duy Thái vậy. Đồng thời nó cũng dập tắt ngọn lửa đang bốc lên trong lòng anh. Em chỉ muốn nói với anh điều này thôi sao? Có phải em cố ý hay không? Trần Thanh Lan giữ chặt khuôn mặt của anh rồi kể lại toàn bộ cuộc đối thoại với bà Quý vào hôm nay. Sau đó cô lại nói. Bà ấy hy vọng em sẽ thuyết phục được Quý Phong để anh ấy sống hạnh phúc với Hàn Doanh Doanh. Em đã đồng ý rồi sao? Sắc mặt của Hàn Duy Thái càng lúc càng trở nên đen sì. Anh không thích Quý Phong. Hơn nữa càng không thích Trần Thanh Lan gặp anh ta. Bây giờ mối quan hệ của hai người thật sự rất phức tạp. Được. Trần Thanh Lan vuốt ve cái trán của anh rồi nói. Em chỉ đi thuyết phục Quý Phong để anh ấy sống hạnh phúc với Doanh Doanh mà thôi. Bây giờ dù sao bọn họ cũng đã có con với nhau rồi. Anh không muốn Doanh Doanh vui vẻ hay sao? Hàn Duy Thái rất muốn nói. Không, nhưng mà... Trong lòng của Hàn Duy Thái cực kỳ không muốn Trần Thanh Lan gặp Quý Phong. Nhưng cô đã nói như vậy thì cho dù anh có muốn đến mức nào đi nữa, anh cũng không thể từ chối. Ngày hôm sau, Trần Thanh Lan đến đơn vị của Quý Phong để gặp anh ta. Khi Quý Phong nhìn thấy Trần Thanh Lan, ngoại trừ sự kinh ngạc thì trong lòng anh còn tồn tại rất nhiều cảm xúc không rõ ràng. Em đợi anh ở quán cà phê đối diện đi. Anh còn có chuyện cần giải quyết. Xử lý xong thì anh sẽ đến gặp em. Tuy Quý Phong giả vờ lạnh nhạt thờ ơ với cô, nhưng chỉ có anh biết trong lòng anh đã không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Trầm Thanh Lan gật đầu. Em đợi anh. Nói xong thì cô cũng bước ra khỏi sảnh lớn của đồn công an. Quý Phong nhìn theo bóng lưng của cô. Lúc này vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên phức tạp. Sao hôm nay cô ấy lại đến đây? Sau khi xử lý công việc xong xuôi, Quý Phong cũng không lập tức đến gặp Trần Thanh Lan ngay. Lúc này anh chỉ ngồi vào bàn rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không nghĩ Trần Thanh Lan đến đây chỉ để gặp anh. Không biết từ khi nào mà cô ấy sẽ chỉ tìm anh nếu có chuyện gì xảy ra. Lần này là vì chuyện gì đây? Quý Phong đợi thêm nửa tiếng nữa rồi mới đi đến quán cà phê. Trần Thanh Lan chọn một góc cạnh cửa sổ. Lúc này là buổi sáng nên ít người đến đây, vì vậy không gian trong quán cà phê rất yên tĩnh. Cô đợi một lúc thật lâu thì Quý Phong mới bước đến ngồi đối diện với cô. Trong khi đợi Quý Phong, Trần Thanh Lan chỉ gọi một ly nước nọc. Quý Phong ngồi xuống thì lập tức hỏi: Em muốn uống gì? Quý Phong quan sát người đối diện, trông cô vô cùng tốt, vì vậy anh siết chặt hai bàn tay đang để dưới bàn tay của mình. Khi anh nhìn thấy vẻ ngoài của cô tràn đầy sức sống thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát. Anh hỏi cô bằng một giọng điệu không thoải mái chút nào. Em tìm anh chỉ để uống nước thôi sao? Trần Thanh Lan có thể nghe thấy được sự bức tức trong giọng nói của anh, nhưng kết cục đã được định đoạn rồi. Không phải sao, bọn họ chỉ có thể vui vẻ chấp nhận mà thôi. Nghe nói em bị bỏng, em có sao không? Ngay khi Quý Phong vừa nói xong thì anh ta lập tức hối hận, bởi vì anh biết rằng anh vẫn còn giữ thói quen quan tâm đến cô. Anh thầm trách cô ấy, nhưng anh vẫn không thể làm tổn thương cô ấy. Khi kết hôn với Hàn Doanh Doanh, anh đã nghĩ đến việc sử dụng mối quan hệ này để khiến Trần Thanh Lan sống không thoải mái trong nhà họ Hàn. Anh muốn trả thù cô. Tuy nhiên, đến lúc đó rồi mà anh vẫn không thể làm được. Không sao, vết thương không nghiêm trọng chút nào. Trần Thanh Lan nhấp một ngụm nước lọc, cô giữ chặt cái ly rồi nói. Doanh Doanh đang mang thai đứa con của anh. Anh nên đối xử tốt với cô ấy. Quý Phong mỉm cười. Quả nhiên cô ấy đến là có mục đích. Muốn đến để thuyết phục anh sao? Quý Phong nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Em đã làm mất niềm tin của anh, làm tổn thương anh. Chỉ vì muốn thoát khỏi anh mà em lại hãm hại anh ra nông nỗi này. Anh đã làm em như em mong muốn rồi đấy. Anh cưới cô ta rồi, chẳng lẽ em cũng muốn kiểm soát cả tình cảm của anh hay sao? Em muốn anh yêu cô ta à? Em xem anh là cái gì vậy? Một người máy hả? Em muốn anh làm gì thì anh phải làm theo chắc. Em nghĩ anh không biết đau hay sao? Anh đang nói cái gì vậy? Trần Thanh Lan cau mày, cô không hiểu anh đang nói gì. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi mà anh còn không hiểu em sao? Mặc dù không thể chấp nhận tình cảm của anh, nhưng em sẽ không bao giờ hãm hại anh. Dù cho mối quan hệ bây giờ của hai người không thích hợp để họ có thể gặp riêng nhau, nhưng ít nhất họ vẫn là bạn. Cô sẽ không bao giờ quên ơn của anh, vậy làm sao cô có thể hãm hại anh được chứ? Quý Phong nhìn thẳng vào cô mà nói. Em không có nhúng tay vào chuyện Hàn Doanh Doanh bỏ thuốc anh sao? Trần Thanh Lan đột nhiên cảm thấy bối rối, cô nhíu mày lại. Anh đang nói cái gì vậy? Cô ấy cho anh... Trần Thanh Lan nói giữa chừng thì dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Mối quan hệ giữa Quý Phong và Hàn Doanh Doanh không phải ngẫu nhiên, mà là một âm mưu. Quý Phong quan sát vẻ mặt của cô thì anh cũng cười rộ theo. Đây mới chính là Trần Thanh Lan mà anh biết. Cho dù mối quan hệ của bọn họ có như thế nào đi chăng nữa, thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ hãm hại anh. Trần Thanh Lan nhìn Quý Phong một cách đầy nghi ngờ. Cô không thể tin được Hàn Doanh Doanh lại dám làm điều này. Trần Thanh Lan lại một lần nữa đối mặt với Quý Phong. Lúc này cô thực sự không biết mình phải nói gì. Anh, vì sao anh không chịu nói sớm mà chỉ yên lặng thừa nhận một mình? Lời nói vừa ra khỏi miệng thì cô cũng phát hiện giọng nói của mình trở nên nghẹn ngào. Cô cảm thấy đau lòng thay cho anh. Quý Phong cúi đầu cười khổ. Em cho rằng anh có năng lực để lên ngồi được vị trí như bây giờ sao? Là nhờ ông cụ Hàn đấy. Cho nên dù anh có biết chuyện này đi nữa thì cũng không thể nói ra. Anh không thể làm mất mặt ông ấy. Trần Thanh Lan nắm chặt tay anh mà nói. Em có thể giúp anh việc gì? Cô không muốn nhìn thấy anh đau khổ hay bất hạnh. Quý Phong nhìn cô. Cái gì anh muốn cũng đều thuộc về người khác rồi. Em còn có thể cho anh cái gì nữa? Trần Thanh Lan chậm rãi thả tay ra. Đúng vậy, cô còn có thể giúp anh cái gì chứ? Quý Phong nắm chặt lấy tay cô rồi để nó kề sát môi anh. Nếu em muốn anh đối tốt với cô ta thì anh sẽ làm như vậy. Chỉ cần em vui vẻ và sống thật hạnh phúc ở nhà họ Hàn. Ánh mắt của Trần Thanh Lan trở nên mờ dần. Hàn Doanh Doanh ở nhà Quý Phong nửa tháng, ngày nào cũng không được gặp Quý Phong nên cô ta cảm thấy không vui. Sau khoảng thời gian dài để bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, tâm trạng của Lý Di Vân cũng khôi phục dần về lúc ban đầu. Hàn Doanh Doanh vẫn luôn là con gái của bà. Cho dù bà có giận cô đến mấy thì cũng không thể để mặc kệ cô được. Hôm nay thời tiết đẹp nên bà muốn rủ Hàn Doanh Doanh đi mua sắm. Nói là mua quần áo cho đứa con trong bụng, nhưng thực ra là muốn cô ra ngoài cho thoải mái. Hàn Doanh Doanh ở nhà cũng không có việc gì làm, vì vậy cô đã đi đến trung tâm thương mại với Lý Di Vân. Hai người thực sự đã mua rất nhiều quần áo, họ cũng mua cả đồ cho Niệm Ân nữa. Trên đường về, Hàn Doanh Doanh nói có cô khát nước, nên Lý Di Vân nhờ tài xế tìm một quán cà phê gần đó để hai người dừng lại nghỉ ngơi. Cả hai người vừa bước xuống xe thì đã thấy bóng dáng của hai người nào đó xuyên qua khung cửa kính. Lý Di Vân hoàn toàn sững sờ, còn Hàn Doanh Doanh thì chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó. Cô không khóc mà bình tĩnh đến lạ thường. Lát sau, cô kéo Lý Di Vân rồi nói: "Mẹ, chúng ta quay về đi." Toàn thân của Lý Di Vân trở nên run rẩy. Họ đang làm cái gì vậy? Quý Phong đang làm gì vậy? Cậu ta dám nắm tay Trần Thanh Lan? Bà không thể chấp nhận được chuyện này, vì vậy sắc mặt của bà trở nên cực kỳ khó coi. Cuối cùng thì bà nhanh chóng giục lái xe trở về nhà Hàn Doanh Doanh. Sau đó thì một mình đi đến tập đoàn Hưng Thịnh. Hàn Doanh Doanh nhìn thấy hai người trong quán cà phê qua cửa kính xe thì cô chỉ lạnh lùng cười. Quý Phong, Trần Thanh Lan, Lý Di Vân hiếm khi đến công ty, thế nhưng mọi người trong công ty đều biết bà ấy. Thưa bà, nhân viên lễ tân tỉm cười chào hỏi một cách tôn trọng. Lý Di Vân dường như không nhìn thấy mà đi thẳng vào trong thang máy. Bà vừa ra khỏi thang máy thì Nghiêm Cẩn đã chạy đến chào hỏi. Tuy nhiên bà chỉ lạnh lùng nói: "Con trai tôi đâu?" Sếp đang ở văn phòng. Nghiêm Cẩn tự mình dẫn bà vào văn phòng tổng giám đốc rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác, bởi vì anh có thể thấy rằng Lý Di Vân đến đây với một gương mặt cực kỳ tức giận. Tốt hơn hết là anh nên tránh ra để không làm tổn thương chính mình. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Hàn Duy Thái đang xem tài liệu thì cảm thấy vô cùng khó chịu, nên anh vội vàng ngẩng đầu lên. Thế nhưng người tới lại là Lý Di Vân. Vì vậy anh chỉ nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau. Lý Di Vân bước tới bàn của Hàn Duy Thái. Bà nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: "Mối quan hệ giữa Quý Phong và Trần Thanh Lan là gì? Con có biết không hả?" Hàn Duy Thái bóp chặt cây bút trong tay, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. "Mẹ lại nghe tin đồn gì nữa vậy?" Sau đó anh bỗng dưng nghĩ tới chuyện gì thì hỏi lại: "Hàn Doanh Doanh đã nói gì với mẹ?" "Nó là em gái của con nên nhớ rõ điều này mới phải, đừng có nghi ngờ nó một cách tùy tiện như vậy." Lý Di Vân nghe được những lời này thì bà không thể không tức giận. Người đầu tiên nó nghi ngờ lại là em gái mình mà không phải là Trần Thanh Lan. Lần trước mọi người có mặt đông đủ ở nhà thì ông Hàn đã dặn dò cô ta phải giữ khoảng cách với người nào, nên làm gì mới phải phép. Vậy mà xem cô ta đang làm gì thế kia. Dám lừa gạt mọi người rồi bí mật gặp Quý Phong sao? Chẳng trách ngày hôm đó ở biệt thự Hàn Doanh Doanh có thể nói ra những lời như vậy. Con nên hỏi xem vợ con đã làm gì mới phải. Mẹ rất muốn nể mặt con mà chấp nhận cô ta, nhưng cô ta đã làm mẹ cực kỳ thất vọng. Lý Di Vân rất tức giận, vì vậy bà cũng không kiểm soát được âm lượng của giọng nói mình. Hàn Duy Thái đặt bút trong tay xuống, anh dựa lưng vào ghế rồi nhìn Lý Di Vân. Khuôn mặt anh vẫn bình thản như cũ rồi chậm rãi nói: "Cô ấy đã làm gì?" Lý Di Vân không vui với thái độ của Hàn Duy Thái, vì vậy bà tức giận mà mắng: "Quý Phong là em rể của con, bọn họ gặp nhau để làm gì?" Hàn Duy Thái xoa trán. Chuyện Trần Thanh Lan gặp Quý Phong anh cũng không thích. Không phải là không tin tưởng Trần Thanh Lan, mà là không thích Quý Phong cứ bám lấy cô. "Chỉ gặp nhau thôi mà, con cảm thấy không sao cả." "Con cảm thấy không sao?" Mặt Lý Di Vân lộ vẻ khó chịu. "Con biết bọn họ đang làm gì sao? Quý Phong nắm tay nó đấy." Lý Di Vân ôm ngực, bà không nói lên lời. "Tay của phụ nữ mà có thể để đàn ông tùy tiện nắm à? Còn đặt lên miệng hôn nữa. Đây rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì đây? Có biết giữ lễ nghĩa không vậy?" Cuối cùng sắc mặt của Hàn Duy Thái cũng thay đổi. "Quý Phong nắm tay cô ấy ư?" Ngày mai đưa cô ta về nhà. Lý Di Văn không thể nói chuyện được với Hàn Duy Thái, càng nói càng tức. Bà nhất định phải nói chuyện với Trần Tinh Lan, không cho cô vứt đi thể diện của nhà họ Hàn. Lý Di Văn tức tối bỏ đi. Trong quán cà phê, Quý Phong cất điện thoại chuẩn bị đi. Quý Phong, Trần Thanh Lan gọi anh lại. Quý Phong dừng bước. Xin không cần đâu. Nói ba từ này xong, Quý Phong liền bỏ đi. Dù Quý Phong đã biết rõ cả đời này không thể có cô được nữa, nhưng trong lòng anh ta vẫn tràn đầy sự mong mỏi. Giống như hễ thấy cô thì con tim sẽ vô cùng vui sướng theo, mong chờ cô sẽ nói ra thứ mà anh muốn nghe. Nhưng lần nào anh cũng chỉ nhận lại sự thất vọng với mình. Sau khi Quý Phong bỏ đi, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh trở lại. Trần Thanh Lan tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên mặt bàn vẫn là một ly nước sôi để nguội, giống như Quý Phong chưa từng đến đây. Trần Thanh Lan biết đó chỉ là tưởng tượng thôi, anh ta đã tới đây rồi. Trần Thanh Lan ngồi một mình trong quán cà phê, thật lâu sau mới ra về. Lúc về biệt thự, cô thấy Hàn Duy Thái đã về. Anh đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa. Trần Thanh Lan đi qua hỏi. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Ừ, Hàn Duy Thái lạnh nhạt trả lời. Sau khi Lý Di Vân ra về, anh làm gì còn tâm trạng để giải quyết công việc nữa. Tâm trạng của Trần Thanh Lan đang không tốt. Cô đi lên lầu một mình. Hàn Duy Thái nhìn theo bóng lưng của cô, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô ấy không có gì muốn nói với mình hay sao? Hàn Duy Thái lấy điếu thuốc chưa hút xong dội vào gạt tàn, đứng dậy đi theo, làm như vô tình hỏi. Nói chuyện với anh ta sao rồi? Trần Thanh Lan ngồi xuống sofa đặt trước cửa sổ, cúi đầu lau trán. Anh ấy nói sẽ đối xử tốt với Doanh Doanh. Trong lòng Hàn Duy Thái buồn bực như là có tảng đá đè nặng. Anh hừ lạnh một cái. Em nói gì anh ta cũng nghe theo, không làm sai một ly luôn. Trần Thanh Lan ngẩng đầu, nghiêng người tựa đầu vào cửa sổ, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Hôm nay em và Quý Phong gặp nhau, mẹ đã nhìn thấy. Cái gì? Trần Thanh Lan quay phắt đầu lại. Lý Di Vân vốn đã không thích cô. Lần trước Hàn Doanh Doanh làm loạn ở biệt thự, quan hệ của cô và Quý Phong vốn đã không trong sáng. Đằng này hai người còn gặp riêng, nhất định bà sẽ hiểu lầm. Mẹ muốn ngày mai chúng ta về nhà. Hàn Duy Thái cũng rất bực bội. Rõ ràng là nếu Trần Thanh Lan đi thì sẽ phải nghe dân dạy đủ điều, không đi thì là bất hiếu. Lý Di Vân sẽ càng tức giận hơn. Ngày mai không ở nhà được, em phải đến công ty. Không đi thì giải quyết được vấn đề sao? Hàn Duy Thái có thể nghĩ được, Trần Thanh Lan cũng có thể nghĩ được. Cho dù biết mình đi không có việc gì tốt, nhưng cũng phải đi, bởi vì Lý Di Vân là mẹ chồng cô. Sáng sớm, Lý Di Vân đã gọi điện thoại đến, bảo Niệm Ân đi cùng. Đến bên kia ăn sáng, nên ba người không ăn sáng mà nhanh chóng trở về nhà. Quý Phong cũng có mặt tại phòng khách, đang nói chuyện cùng với ông Hàn. Thấy bọn họ đã đến, ông Hàn vẫy tay gọi Niệm Ân. Con qua đây. Niệm Ân buông tay Hàn Duy Thái ra, chân ngắn bước từng bước nhỏ chạy đến bên ông. Ông Hàn ôm cháu vào lòng. Ông không thích Trần Tinh Lan, nhưng lại rất quan tâm cháu trai. Niệm Ân miệng ngọt, mở miệng gọi một tiếng ông nội, làm ông Hàn rất vui vẻ. Sau này con vào bộ đội với ông nội, rèn luyện thân thể thật tốt, con trai có thân thể cường tráng mới khỏe mạnh. Thật ra Niệm Ân cũng không hiểu rõ bộ đội là gì, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thấy Niệm Ân như vậy, ông Hàn cũng nở nụ cười đầy sảng khoái. Chỉ có Niệm Ân làm ông đỡ lòng nhất. Trần Thanh Lan chuẩn bị tinh thần nghe Lý Di Vân của trách. Thế nhưng bà không những không la mắng mà còn chuẩn bị một bàn đồ ăn sáng thật thịnh soạn. Cả nhà cùng nhau ngồi ăn cơm, mặc dù mỗi người đều có suy nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt rất hài hòa thuận. Trên bàn ăn, ông Hàn ôm Niệm Ân, gắp thêm đồ ăn cho cháu, ngẩng đầu nhìn mọi người, nói rằng mình muốn về quân đội xem xét tình hình. Ngày lúc đó Trần Thanh Lan đã biết được chuyện gì đang diễn ra. Vì sao Lý Di Vân không nổi giận với cô, tất cả là do ông Hàn sắp đi. Lý Di Vân muốn chồng mình an tâm nên không nói gì cả. Không phải bà không tức giận, mà là bà không muốn ông Hàn lo lắng chuyện trong nhà, nên mới không biểu hiện cơn tức giận ra bên ngoài. Ông Hàn đặt vé máy bay vào buổi sáng nên cả nhà đi ra sân bay tiễn ông sau khi ăn sáng xong. Sau khi trở về, Lý Di Vân nói với người giúp việc đưa Niệm Ân ra ngoài chơi. Cả nhà đều ngồi trong phòng khách. Hàn Doanh Doanh bình tĩnh đến lạ thường. Từ khi Trần Thanh Lan bước vào cửa, cô ấy luôn miệng gọi cô là chị dâu, biểu hiện rất thân mật, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng như suy nghĩ của Trần Thanh Lan, không phải Lý Di Vân không tức giận mà vì ông Hàn còn ở đây nên luôn kìm nén cơn tức giận. Lý Di Vân ngồi trên ghế sofa nhìn Trần Thanh Lan, không giấu giếm mà mở miệng hỏi: hôm qua con và Quý Phong gặp mặt vì chuyện gì? Hôm nay hai người nói rõ cho mẹ xem. Trần Thanh Lan vừa định mở miệng giải thích thì Quý Phong cũng trùng hợp lên tiếng. Lý Di Vân đã tức tối sẵn, thấy cảnh này thì càng tức giận hơn. Bà đang hỏi Trần Thanh Lan mà Quý Phong lại dành trả lời. Anh ta đang lấy thân phận gì mà nói chuyện thay cho Trần Thanh Lan vậy? Cơn tức giận của Lý Di Vân đã bùng phát, bà nghiêm nghị chất vấn Quý Phong. Mẹ hỏi con sao? Con chỉ không muốn mẹ hiểu lầm cô ấy mà thôi. Chúng con quen biết nhau từ trước, là bạn bè, gặp nhau có sao đâu. Quý Phong rất bình tĩnh nhìn Lý Di Vân, bọn họ trong sạch, không có gì phải giấu giếm mọi người. Chẳng lẽ vì họ quen biết nhau từ trước, có mối quan hệ tốt là sai sao? Lý Di Vân thở hổn hển. Nó muốn làm gì? Chị dâu, em không khỏe, chị dìu em lên lầu nghỉ ngơi được không? Hàn Doanh Doanh lộ vẻ không hứng thú, đứng lên khỏi ghế sofa. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Doanh Doanh mấy giây, cô ấy bình tĩnh quá mức làm cho Trần Thanh Lan rất bất an. Nhưng mà cô ấy đã mở miệng, cô cũng không thể từ chối. Trần Thanh Lan đứng dậy đi đến bên Hàn Doanh Doanh, vịn cánh tay cô ấy. Chị dìu em lên. Vâng, cảm ơn chị dâu. Hàn Doanh Doanh vẫn bình tĩnh như cũ, vịn cánh tay của Trần Thanh Lan rời khỏi phòng khách cùng cô. Trong phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lý Di Vân đau lòng cho Hàn Doanh Doanh, đang mang thai mà vẫn còn phải nhìn thấy chồng mình nói chuyện với người phụ nữ khác. Trong lòng bà căm ghét Trần Thanh Lan vô cùng. Quý Phong, Lý Di Vân chỉ thẳng vào người anh ta. Người như con xứng đáng với Doanh Doanh sao? Cho dù con không thích nó thì cũng nên vì đứa bé trong bụng mà đối xử với nó tốt một chút chứ. Hàn Doanh Doanh càng bình tĩnh, Lý Di Vân càng đau lòng. Quý Phong cụp mắt xuống. Sau này con sẽ đối xử tốt với cô ấy. Anh đã đồng ý với Trần Thanh Lan thì sẽ làm được. Hàn Duy Thái đang dùng tay chống đầu, nhắm mắt lại, làm người khác không đoán ra được anh đang nghĩ gì. Nhưng lúc này lại vang lên một âm thanh đáng sợ. Âm thanh lăn xuống cầu thang vang ầm ầm. Lý Di Vân hốt hoảng không mang đến hình tượng mà chạy đến bên bậc cầu thang, mở to mắt nhìn Hàn Doanh Doanh lăn từ trên cầu thang xuống dưới. Lý Di Vân trơ mắt nhìn Hàn Doanh Doanh lăn từ trên cầu thang xuống, nằm nhoài bên chân bà, máu trên người nhuộm đỏ quần áo cô ta. Lý Di Vân nhìn người nằm dưới chân, lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, thân thể không nhịn được vẫn còn đang run rẩy. Đôi mắt bà tối sầm lại, cả người chuẩn bị ngã xuống. Hàn Duy Thái nhanh chóng vươn tay đỡ được bà. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thanh Lan đang đứng ở trên lầu. Bây giờ Trần Thanh Lan vẫn chưa thể hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra, thế nên cô không chú ý đến ánh mắt của Hàn Duy Thái. Bên tai cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia của Hàn Doanh Doanh: cô để tôi phải khổ, nhất định tôi sẽ không để cho cô sống dễ chịu. Nhìn người con gái đầm đìa máu tươi nằm kia, Trần Thanh Lan cảm thấy có chỗ nào đó trong thân thể như bị người đâm dao găm vào, vô cùng đau đớn. Cô rất muốn hỏi Hàn Doanh Doanh một câu làm như vậy có đáng giá không, chỉ vì muốn khiến cho cô cảm thấy không dễ chịu, lại có thể nỡ lòng ra tay với chính đứa con của mình như thế. Rốt cuộc, lòng dạ Hàn Doanh Doanh tàn nhẫn đến cỡ nào cơ chứ? Quý Phong cũng bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện làm cho bối rối. Hàn Duy Thái lớn tiếng quát: còn đứng đó làm gì? Mau đưa người đi bệnh viện. Hàn Doanh Doanh và Lý Di Vân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Hàn Doanh Doanh bị đưa vào phòng cấp cứu, cả người toàn máu là máu. Không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ hẳn là không giữ được nữa. Trần Thanh Lan lặng lặng đứng ở một bên, tựa người ở trên tường, nhìn Hàn Duy Thái đang ngồi chờ trên ghế. Vì cô mà bây giờ cả em gái anh và mẹ anh đều phải nằm trong phòng cấp cứu. Lúc này trong lòng anh hẳn là khó chịu lắm phải không? Hàn Duy Thái vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của cô. Anh lập tức đứng lên, đi tới bên chân cô. Nhìn vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào của anh, Trần Thanh Lan biết lúc này trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu. Xin lỗi, có lẽ cô không nên vì niệm ân mà kết hôn với anh. Em về trước đi. Anh sợ Lý Di Vân tỉnh lại tâm trạng kích động sẽ làm ra những chuyện không tốt, sẽ nói những lời không hay. Anh không muốn cô bị tổn thương. Thế nhưng bây giờ chính anh cũng không biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được cho cô. Trần Thanh Lan nhìn anh lắc đầu. Nếu em nói em không đẩy cô ấy, anh tin em không? Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan cụp mi mắt xuống không nhìn anh nữa. Lách tách một tiếng, nước mắt của cô tuôn ra, nhỏ thành từng giọt rơi trên mặt đất. Sau này bọn họ phải sống chung với nhau thế nào đây? Hàn Duy Thái ử nhẹ một tiếng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô khẽ nói: "Đừng khóc." Trần Thanh Lan đưa tay ôm lấy eo Hàn Duy Thái, mặt cô kề sát trong lồng ngực anh. Cô thấy đau lòng quá, đau lòng cho anh, cũng đau lòng cho cả Hàn Doanh Doanh nữa. Nếu như Hàn Doanh Doanh thực sự không thích cô, chỉ cần cô ấy nói cho cô biết, chắc chắn cô sẽ rời đi. Thế nhưng tại sao cô ấy lại muốn làm như thế, muốn dùng cách tiêu cực như thế để ràng buộc cô? Cánh tay của cô không ngừng siết chặt lại, cô không muốn rời khỏi Hàn Duy Thái. Thế nhưng bây giờ cô lại có chút mê man, như người đứng ngã tư đường, không biết nên đi đâu về đâu, cũng không biết nên rẽ trái hay là quẹo phải cho tốt đây. "Nghe lời anh, em về trước đi." Trong lòng lau đi nước mắt trên mặt cô khẽ nói. "Đừng khóc." Trần Thanh Lan đưa tay ôm lấy eo Hàn Duy Thái, mặt cô kề sát trong lồng ngực anh. Cô thấy đau lòng quá, đau lòng cho anh, cũng đau lòng cho cả Hàn Doanh Doanh nữa. Hàn Duy Thái cũng đang mâu thuẫn. Anh không hề nghĩ rằng Hàn Doanh Doanh lại có thể cực đoan đến thế. Chuyện lần này không thể nghi ngờ đã đẩy Trần Thanh Lan lên vách núi treo leo. Trần Thanh Lan cắn môi, cô biết tại sao Hàn Duy Thái muốn cô về trước. Nhưng chuyện này không phải là chuyện cô trốn tránh là có thể giải quyết được. Sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với nó, chuyện này nói thế nào cũng liên quan tới cô. Lúc đó cô đang có mặt ở đấy, Hàn Doanh Doanh nhất định sẽ nói cô đẩy cô ấy xuống. Hơn nữa nếu bây giờ cô rời đi, chỉ sợ sẽ làm mọi chuyện càng thêm phức tạp. Lý Di Vân nhất định sẽ cho rằng cô đang chột dạ, trốn tránh trách nhiệm. Đúng lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ đi ra ngoài hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?" "Đứa bé không giữ được, bây giờ còn phải giải phẫu, xin mời người nhà ký tên." Quý Phong tỉnh táo lại nói: "Là tôi ký." Anh nhận lấy giấy đồng ý giải phẫu bác sĩ đưa tới rồi ký tên mình lên đó. Bác sĩ cầm giấy đồng ý giải phẫu, trở về phòng phẫu thuật, bầu không khí ngoài hành lang càng thêm nặng nề đến mức dị thường. Xảy ra chuyện như vậy, Quý Phong lập tức thông báo cho người trong nhà biết. Chuyện này không thể che giấu nổi. Nhận được tin tức, ông bà Quý nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Nghe Quý Phong nói qua điện thoại, đứa nhỏ trong bụng Hàn Doanh Doanh không còn nữa, bà Quý suýt chút nữa thì ngất đi. Vừa nhìn thấy Quý Phong, lập tức chạy đến gặng hỏi: "Đứa nhỏ đã khỏe mạnh như thế, sao có thể nói không còn là không còn được?" Quý Phong không nói lời nào, mặc cho bà Quý nói cái gì, anh cũng chỉ nắm chặt hai tay lại, trầm mặc không lên tiếng. Bà Quý nhịn không lâu không được, lau mặt mắng: "Quý Phong, con lại làm gì nên tội? Đứa cháu nội bà vất vả trông mong bây giờ lại không còn nữa." Ánh mắt bà ta nhìn thấy Trần Thanh Lan đang đứng một bên, bà Quý đau lòng mắt nhắm lại hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?" Một giây sau bà ta đột nhiên xông tới kéo lấy cô quát mắng: "Nói đi, có phải là cô không? Có phải vì tôi không đồng ý cô và Quý Phong đến với nhau, thế nên trong lòng cô ghi hận, mới làm cho đứa nhỏ trong bụng Doanh Doanh không còn nữa, có đúng không? Không phải cô đã đồng ý với tôi nhất định sẽ cố gắng khuyên bảo Quý Phong sao? Cô gạt tôi có đúng không?" Bà Quý mất khống chế lôi kéo Trần Thanh Lan khóc lóc nói: "Cô hại một mình con trai tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ lại còn muốn hại cả cháu nội của tôi nữa. Cô chính là loại đàn bà xấu xa, nói lời mà không giữ lời." Bà ta vừa nói vừa muốn đánh lên mặt Trần Thanh Lan. Quý Phong định tiến lên ngăn cản, lại bị Hàn Duy Thái tới trước một bước, nắm lấy tay bà Quý hất ra. Thân thể bà Quý mất thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Quý Phong đứng gần đó lập tức vươn tay ra đỡ lấy bà. Bà Quý vừa đứng vững, lập tức chỉ vào Trần Thanh Lan quát tháo: "Nhân phẩm người phụ nữ này chắc chắn là có vấn đề. Là cô ta hại con của Doanh Doanh ra lỗng nỗi này. Tại sao cậu còn che chở cho cô ta, hả?" Bà Quý không thể hiểu được. Rõ ràng người Trần Thanh Lan hại là em gái của cậu ta cơ mà. Dường như vậy còn chưa đủ chứng minh Trần Thanh Lan không phải người tốt. Bà ta tiếp tục nói: "Có lẽ cậu không biết, trước đây cô ta từng đi tù, còn từng quyến rũ Quý Phong đấy. Nếu không phải có tôi bắt cô ta rời đi, thì bây giờ chắc chắn cô ta còn chưa chịu rời khỏi Quý Phong. Cô ta chính là đố kỵ, ghen ghét Doanh Doanh nên mới làm." Hàn Duy Thái thô bạo cực kỳ, trầm giọng quát lớn: "Thôi đi!" Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn qua Quý Phong vẫn còn đang sửng sốt, từng chữ từng câu nói: "Cô ấy là vợ của tôi, trước giờ chưa từng có quan hệ gì với con trai của bà hết. Bà Quý sửng sốt một chút. Trần Thanh Lan là vợ của Hàn Duy Thái, làm sao bà ta biết chứ? Sao nhà họ Hàn có thể tiếp nhận một người phụ nữ như vậy? Quả nhiên, người phụ nữ này có không ít thủ đoạn. Cô ta muốn ở bên Quý Phong mà không được, bèn cố ý quyến rũ Hàn Duy Thái. Đúng là hồ ly tinh mà. Đèn trong phòng phẫu thuật đã biến thành màu đỏ, cửa phòng nhanh chóng mở ra. Hàn Doanh Doanh bị đẩy đi ra ngoài, rồi đưa vào phòng bệnh theo dõi. Trong phòng bệnh, ngoại trừ tiếng khóc của bà Quý thì không còn tiếng động nào khác. Khuôn mặt của ông Quý trầm trọng, dù sao cũng là đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ Quý, trong lòng ông ta vô cùng tiếc nuối. Hết thuốc tê, Hàn Doanh Doanh từ từ tỉnh lại. Lúc cô ta lựa chọn hy sinh đứa nhỏ, trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Mỗi một câu nói của Quý Phong đều muốn giải vây cho Trần Thanh Lan. Lẽ nào anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cô sao? Vì muốn cứu vãn trái tim anh ta, cô hiếu kính với cha mẹ anh ta hết mực. Anh ta đi sớm về trễ, cô cũng không căn vặn, hỏi này hỏi kia lấy nửa lời. Cô làm tất cả những điều ấy cũng chỉ hy vọng có một ngày anh có thể thấy được những điều tốt đẹp cô làm được. Thế nhưng anh lại làm cái gì đây? Đấy, ngay việc cô và Trần Thanh Lan gặp mặt mà nói. Thấy thì thấy đi, Lý Duy Vân cũng chỉ hỏi Trần Thanh Lan vài câu, anh lại che chở cho cô ấy khắp nơi. Điều này làm cho cô sao chịu nổi. Nếu anh ta đã không để ý đến đứa bé như vậy, vậy thì cô ta sẽ giúp đứa bé này, khiến cho Trần Thanh Lan không dễ chịu. Sắc mặt Hàn Doanh Doanh tái nhợt, nhìn về phía Trần Thanh Lan đứng cạnh cửa, suy yếu, mở miệng nói. Chị dâu, tại sao chị lại đối xử với em tàn nhẫn như thế? Có phải là vì chị ghen tị với việc em mang thai con của Quý Phong, cho nên mới ra tay độc ác như vậy? Trần Thanh Lan chỉ cảm thấy một luồng chua xót từ đáy lòng tuôn ra. Cô vừa mới mở miệng, nó giọng nói cũng đã thay đổi. Vì sao mà mất đứa bé? Chính cô là người rõ ràng nhất. Cái danh ác độc như thế, cô thật không dám nhận. Những chuyện mà cô không làm, cô quyết không thừa nhận. Bà Quý vừa nghe thấy thế, bắt ngay được điểm quan trọng nhất, lập tức nói. Xem đi, tôi đã nói rồi, cô ta không phải loại người tốt lành gì. Doanh Doanh cũng đã chỉ đích danh cô ta làm, thế mà cô ta còn dám ngụy biện. Không phải cô ấy. Quý Phong vừa mở miệng muốn nói chuyện thay Trần Thanh Lan đã bị Hàn Duy Thái ngắt lời. Có phải hay không cũng không cần bà tới nói. Anh không cần nói thêm gì hết, lập tức ly hôn đi.